sau khi khuyên em gái giảm cân theo đuổi vẻ đẹp gầy gò. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái tôi không thể nói là xấu, chỉ có thể gọi là tướng mạo phổ thông. Đừng nói là thái tử gia. Ngay cả tôi, lúc đi dạo phố mà đông người còn dễ nhận nhầm bóng lưng của nó. Nhưng mà, chính là cần cái sự tự tin đó của nó. Nếu không tôi biết dỗ dành nó kiểu gì. Lời tuyên bố đầy tự tin của em gái lại thật sự khiến mẹ tôi bị dỗ ngọt đến choáng váng. Bà ngây người, há hốc miệng ra không nói được gì. Một lúc sau lại khẽ gật đầu. Chân chân, sao mẹ nhìn thấy mặt con hình như nhỏ đi một chút rồi thì phải. Tôi dọn dẹp xong bàn ăn, giả vờ như lơ đãng nhìn em gái rồi sửng sốt thốt lên. Em gái tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng dưới sự khen ngợi, tận tâm tận lực của tôi, nó bắt đầu lâng lâng. Mẹ tôi thì mắt vốn dĩ đã kém, căn bản không nhìn ra có khác biệt gì, nên cũng không lên tiếng nữa cho lành. Chị nghe nói cà phê đen có tác dụng giảm sưng, giảm cân rất tốt, chẳng lẽ là nhờ ly cà phê đen hồi nãy em uống? Là hiệu gì thế? Chị cũng mua về uống thử. Tôi móc điện thoại ra, làm bộ muốn xin link từ em gái. Em gái tôi rời mắt khỏi gương, liếc tôi một cái. Chị thì cần gì phải giảm cân? Nhà mình có một người xinh như hoa là tôi là đủ rồi. Cái dáng người của chị dù có gầy đi thì cũng chẳng cứu vãn được gì đâu. Hay là, giọng nó khựng lại, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt. Hay là, chị muốn quyến rũ thái tử gia của tôi? Trong lòng tôi thầm kêu không ổn. Câu này của nó vừa vặn dẫm trúng điểm mù của mẹ tôi. Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi không cho phép tôi đụng vào bất cứ món đồ nào của em gái. Dù chỉ là một cây bút, cho dù chính miệng chân chân nói không cần nữa, tôi cũng không có tư cách chạm vào. Bây giờ với câu nói mập mờ của nó, ánh mắt mẹ nhìn tôi càng thêm hung dữ, đầy cảnh giác. Chân chân, em nói gì vậy? Tôi lập tức giả vờ hoảng sợ hét lên. Sao chị có thể có ý nghĩ sai trái như thế chứ? Chị chẳng qua là nghĩ, sau này em gả vào hào môn, chị đừng có quá lôi thôi thì cũng là cho em thêm thể diện. Chẳng phải sao? Lúc này mẹ tôi mới dịu xuống một chút, khẽ gật đầu đồng tình. Chân chân, chị con nói cũng có lý. Nó làm vậy là vì nghĩ cho thể diện của con đó. Con cứ gửi link cho nó đi. Em gái tôi lúc này mới thu lại nụ cười giễu cợt. Gửi link cho tôi. Tôi giả vờ vui vẻ, mở link ra xem vừa suýt xoa cảm thán. Ui chao, bây giờ mấy sản phẩm này làm hay thật đó nha. Cà phê mà cũng có loại giảm cân. Giới thiệu còn bảo uống một hộp là giảm được 10 cân. Mà nếu thật sự tốt vậy thì ai còn đi tập gym nữa chứ? Vừa nói, tay tôi làm bộ như lỡ chạm sai, chia sẻ luôn link cà phê giảm cân đó cho em gái. Vịt bay lạc bầy, chân chân, chị lỡ tay bấm nhầm thôi. Em xóa đi là được. Em gái tôi cầm điện thoại lên, tắt thông báo tin nhắn rồi lại tiếp tục soi gương. Chỉ cần có động tác này, tôi đã nắm chắc, nó sẽ không thể tránh khỏi thấy lại quảng cáo cà phê đó. Dù sao thì, thuật toán hiện giờ mạnh lắm, chỉ cần xem qua một lần, kiểu gì cũng bị đề xuất lại ít nhất 5-6 lần. Huống hồ, em gái tôi thì chuyên like video giảm cân. Kiếp trước, loại cà phê giảm cân này không lâu sau sẽ bị phanh phui có chứa lượng lớn thuốc sổ cấm. Rất nhiều người tiêu dùng vì uống loại này lâu dài mà ban đầu thì tiêu chảy liên tục. Về sau thì tắc ruột không đi nổi vệ sinh, dẫn tới đủ loại bệnh đường tiêu hóa như tắc ruột. Quả nhiên, vài ngày sau, vừa bước vào nhà, tôi đã thấy em gái đang khui đống hàng mới giao. Trong đống sản phẩm giảm cân đó, nổi bật chính là hộp cà phê giảm cân hôm trước tôi gửi cho nó. Mẹ tôi vốn đã không vừa lòng với cái tính tiêu xài phung phí của em gái. Đi ngang qua còn bị mấy cái hộp ngã lăn lóc làm suýt vấp ngã. Lâm Diệu Chân, con tính làm cái gì đây hả? Mới kiếm được mấy đồng mà suốt ngày chỉ biết mua với sắm. Đống đồ rác rưởi này có ích gì cơ chứ? Vừa mắng, mẹ tôi vừa lấy chân đá mấy cái hộp các tông nằm lăn lóc trên sàn. Cách chương.